Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm một mình trầm tư một lúc. Suy đoán của cô và Nguyên Cảnh vừa hay thiếu một bước cuối cùng. Nếu suy đoán của Tam Thanh Quán chủ chính xác, vậy thì vừa hay lấp vào một bước bị thiếu này. Cũng tức là nói, mục tiêu của Thiên Uyên ngay từ đầu có thể chính là Tiết đạo trưởng. Mặc kệ là cô hay là Hiên Viên Lê đều là dùng để chuyển rời lực chú ý, bao gồm việc sau đó tìm quỷ con rối ra tay. Những điều này đều là ngụy tạo, mà sợi ý thức còn sót lại đó của Hứa Lăng Sơn hành sự thuận tiện nhất. Trong lòng Tô Cẩm thoáng có suy đoán, như vậy dường như tất cả mọi chuyện phát triển đều trở nên hợp lý hơn. Cô không manh động, không làm gì cả, yên tĩnh nằm xuống ngủ. Tựa như không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Phương Trì Hạc dẫn người bạn Hứa Đoan tới cảm ơn. Hứa Đoan đã tỉnh từ tối hôm qua. Phương Trì Hạc kể lại tất cả mọi chuyện cho Hứa Đoan biết. Đồng thời, cũng từ chỗ Hứa Đoan biết được là tổ trưởng Chu gạt anh ta. Nhân lúc anh ta không đề phòng, đánh ngất anh ta, sau đó đưa anh ta tới trang viên đó. Sau đó chính là Hiên Viên Lê nổi điên. Anh ta còn tưởng mình sắp ngủ rồi. Không ngờ vừa mở mắt ra, lại sống lại. Hứa Đoan rất biết ơn Tô Cẩm. Nếu không nhờ Tô quán chủ, có thể anh ta đã là một phế vật rồi. Tô Cẩm thì không cảm thấy có gì. Dù sao chuyện này cũng coi như là bởi vì cô mà ra. Tính ra nếu không phải tại cô, Hiên Viên Lê cũng sẽ không nghĩ tới việc đối phó Phương Chi Hạc. Sau đó lại lôi người vô tội vào. Tô Cẩm thản nhiên tặng cho anh ta một lá bùa hộ mệnh. Hứa Đoan rất ngại, Tô quán chủ đã cứu tôi. Tôi còn chưa tặng quà cảm ơn. Nếu còn nhận bùa của cô, sợ là không thích hợp lắm. Tô Cẩm nháy mắt với Phương Chi Hạc. Yên tâm nhận đi, bùa của sư phụ tôi rất lợi hại. Phương Chi Hạc an ủi một câu. Tô Cẩm đứng một bên, bình thản nhìn tướng mặt của Hứa Đoan. Không hổ là bạn của nhị đồ đệ nhà cô, cũng được coi là một chính nhân quân tử. Nghĩ như vậy, Tô Cẩm nói một câu. Nếu ngày nào đó anh không muốn ở tiểu tổ đặc biệt nữa, có thể tìm tôi. Phương Chi Hạc còn chưa kịp vui mừng thay Hứa Đoan, lại nghe Tô Cẩm nói. Tuy chúng ta không có duyên phận làm sư đồ, nhưng tôi có thể sắp xếp anh vào Tam Thanh Quán. Phương Chi Hạc có chút ngạc nhiên, sau đó giờ khóc giờ cười. Anh ta còn tưởng ý của sư phụ là nói Huyền Thanh Quán có thể thu nhận Hứa Đoan. Đáy mắt Hứa Đoan có một tia lưu luyến với tiểu tổ đặc biệt. Anh ta cúi đầu nói nhỏ, cảm ơn Tô quán chủ. Tôi tạm thời vẫn chưa muốn rời khỏi tiểu tổ đặc biệt. Sau này nếu thay đổi suy nghĩ, có thể tới tìm chúng tôi bất kỳ lúc nào. Tô Cẩm rất ôn hòa. Đáy mắt Hứa Đoan xẹt qua vài phần lạc lõng. Phương Chi Hạc vỗ vai anh ta. Cậu quay về căn phòng kế bên nghỉ ngơi thêm 2 hôm đi. Hứa Đoan đáp lời, nhấc chân rời đi. Giọng nói của Phương Chi Hạc trầm trọng. Vốn dĩ cậu ấy có cha mẹ, nhưng cha mẹ đều chết trong tay lệ quỷ. Sau này là người của tiểu tổ đặc biệt cứu cậu ấy. Cho nên Hứa Đoan có tình cảm rất đặc biệt với tiểu tổ đặc biệt. Tô Cẩm không nói gì. Tính toán thời gian, cô cũng nên tới Tam Thanh Quán xem thử rồi. Tôi còn phải tới Tam Thanh Quán một chuyến. Đợi lát nữa anh và Nguyên Cảnh đi cùng tôi. Sở Lâm ở lại. Anh đi nói với họ một tiếng. Tô Cẩm bố trí nói. Không đợi Tô Cẩm dẫn 2 người họ tới Tam Thanh Quán, đã có người tìm tới cửa rồi. Đối phương dùng bùa làm bái thiếp. Bùa trực tiếp đáp trên hành lang ở cửa phòng họ. Khoảnh khắc bùa rơi xuống, giọng nói của đối phương vang lên. Tại hạ Hiên Viên Minh, phụng lệnh của gia chủ xin lỗi Tô quán chủ. Dứt tiếng, lá bùa biến mất. Tô Cẩm tò mò nhìn lá bùa. Đây là một món đồ tốt, tương đương với bổ câu đưa thư. Hơn nữa còn có công năng tự động phát. Không chỉ như vậy, xem ra còn rất sang chảnh. Tô Cẩm Hứng khởi sờ tay của mình. Đợi cô giải quyết xong mọi chuyện, cô sẽ nghiên cứu ra loại bùa này. Sư phụ, người của Hiên Viên gia, liệu có tới gây sự không? Phương Chi Hạc không yên tâm nói ra suy đoán của mình. Thực sự là Hiên Viên Lê đã để lại ấn tượng rất không tốt cho họ. Thế nên phản ứng đầu tiên của anh ta chính là lo lắng đối phương tới gây sự. Tô Cẩm lắc đầu, tôi cũng không biết, dù sao họ cũng tới rồi. Chúng ta gặp mặt một chút, nhân tiện xem thử đối phương có phải thật sự có thành ý xin lỗi không. Nguyên Cảnh lên tiếng kiến nghị. Lầu 1 có phòng tiếp khách, chúng ta tới lầu 1 gặp họ. Được, Tô Cẩm gật đầu, ba người cùng xuống lầu. Lúc này, người của Hiên Viên gia ở đại sảnh khách sạn, người dẫn đầu là một người trẻ, trông xấp xỉ tuổi với Tô Cẩm, nét mặt ung dung bình tĩnh. Rất nhanh, người của hai bên gặp nhau, cho dù cách xa một khoảng, Hiên Viên Minh vẫn nhìn thấy Tô Cẩm ngay, bởi vì cô khác với những người khác, không chỉ là vấn đề khí chất, mà là trên người cô có linh khí nhàn nhạt lượn lờ. Đây không phải thứ người bình thường có thể có, cho nên Hiên Viên Minh trực tiếp nhìn chằm chằm Tô Cẩm. Anh ta đứng dậy, đi về hướng Tô Cẩm, người vốn dĩ đứng phía sau anh ta cũng lần lượt theo bước chân của anh ta. Tô quán chủ, anh ta chắp tay gọi một tiếng. Tô Cẩm nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta, hơi kinh ngạc. Hiên Viên thiếu gia, Tô quán chủ gọi tôi bằng tên là được. Hiên Viên Minh, nhất cử nhất động của anh ta đều mang theo vài phần khí chất của quý công tử. Ngược lại không giống Hiên Viên Lê chút nào. Tô Cẩm không nói gì. Dưới sự dẫn dắt của Nguyên Cảnh, đi vào phòng tiếp khách. Nguyên Cảnh thản nhiên ngồi bên cạnh Tô Cẩm. Phương Chi Hạc cũng ngồi bên còn lại của cô. Sau khi Hiên Viên Minh đối diện họ ngồi xuống, trực tiếp sai người dâng lên một chiếc hộp gấm. Hộp gấm đặt ở giữa bàn dài. Hiên Viên Minh nói thẳng, chuyện lần này quả thực là Hiên Viên gia tôi sai trước. Không thể dạy dỗ tốt người chị gái đó của tôi, để chị ấy mang tới nhiều phiền phức cho mọi người như thế. Gia chủ rất hổ thẹn, đặc biệt sai tôi tới đây. Dâng hậu lễ bày tỏ sự áy náy, mong mọi người tha thứ. Tô Cẩm không nhìn hộp gấm đó, hậu lễ đối với họ mà nói cũng không thú vị gì. Ánh mắt Hiên Viên Minh nhàn nhạt lướt qua mặt Phương Chi Hạc bên cạnh Tô Cẩm. Chỉ một khoảnh khắc, anh ta liền thu hồi ánh mắt, tha thứ cho cô ta hay không không phải do tôi quyết được. Dù sao người bị hại cũng không phải tôi, mà là những người bị cô ta hủy gân mạch. Tô Cẩm lạnh giọng nói, không phải cô muốn làm khó Hiên Viên Minh, cô vốn dĩ không được tính là người bị hại gì, Hiên Viên Lê không có được lợi ích gì từ chỗ cô. Tô quán chủ thẳng thắn thoải mái, cũng mong cô yên tâm, sau này tôi sẽ đích thân đi xin lỗi những người bị hại đó. Anh ta nói xong, lại có người dâng lên một chiếc hộp gấm. Chiếc hộp gấm này là gia chủ đặc biệt căn dặn tôi mang tới. Sau khi gia chủ biết roi tỏa hồn nhận chủ, cảm thấy rất vui mừng. Roi tỏa hồn có thể có được chủ tốt, đối với huyền môn chúng ta mà nói, cũng là một chuyện may mắn. Thế nên Hiên Viên gia tôi cam tâm tình nguyện dâng roi pháp đi kèm với roi tỏa hồn. Thái độ của Hiên Viên Minh ôn hòa nhã nhặn, coi như biểu hiện rõ thái độ của Hiên Viên gia rồi. Rõ ràng Hiên Viên gia không muốn đối địch với Tô Cẩm. Xin lỗi và roi pháp đi kèm với roi tỏa hồn là thế gia huyền môn, quả thực cũng đủ thành ý rồi. Cách chương